Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 569, bị người một nhà giết chết, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.